Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 16, treo dây. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, là, sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Uyển Nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Cảm kích nhìn Liễu Như Yên đồng dạng. Nhưng trong mắt lại là không tự chủ lướt qua một tia thất lạc. Nàng mãi mãi cũng là sư phụ rất sơ sót người đệ tử kia. Thế nhưng là Liễu sư tỷ lại là sư phụ trong lòng bàn tay bảo. Nàng thật ghen tị Liễu sư tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải hảo hảo tu luyện. Mình tuyệt đối không thể trở thành Triều Thiên Tông sỉ nhục. Mộc Uyển Nhiên nắm chặt quyền. Mím chặt môi. Kiều nộn trên mặt hiện lên vẻ kiên định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tệ, rất tốt, Ngưu đạo diễn mặt nghiêm túc lên cũng nổi lên ý cười. Hắn đối công tác yêu cầu nghiêm ngặt, hôm nay chụp 3 trận diễn, chỉ có cái này một đoạn ngắn mới là một lần qua. Là hắn hài lòng nhất bộ phận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Bích Oánh, ngươi biểu diễn rất không tệ. Chi tiết nhỏ nắm rất đúng chỗ. Về sau liền theo trình độ này đến liền không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch, ngươi cũng không tệ. Hắn đối tuồng vui này hai cái nhân vật chính nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưu đạo diễn yên tâm. Ta sẽ cố gắng, Lý Bích Oánh uyển ước cười một tiếng, nhưng lại hướng Giang Tiểu Bạch ném ý vị không rõ thoáng nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra, không đều nói cái này Bình Hoa diễn kỹ không tốt sao? Lý Bích Oánh được tôn sùng là tiểu hoa không phải là không có nguyên nhân. Nàng trừ tướng mạo xuất chúng bên ngoài. Diễn kỹ cũng là cùng tuổi bên trong nhất lưu. Nếu không phải trong lòng biết như thế. Nàng làm sao lại có lực lượng tự cao tự đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng có diễn kỹ, tự nhiên cũng có thể phân biệt người khác có hay không. Hôm nay chỉ là lần thứ nhất đối diễn. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch diễn kỹ lại làm cho nàng 10 phần ngoài ý muốn. Mặt ngoài băng lãnh, thế nhưng là đáy mắt ôn nhu cùng quan tâm lại làm cho nàng băng lãnh bề ngoài có chút hòa tan. Thực lực như vậy chỗ nào là một cái bình hoa có thể bày ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ơn Ngưu đạo diễn khẳng định, ta sẽ không ngừng cố gắng. Giang Tiểu Bạch cũng khẽ buông lỏng khẩu khí. Không có ai biết nàng vừa rồi cũng là khẩn trương. Từng có quay phim kinh nghiệm chính là nguyên chủ, không phải nàng. Lời mới vừa nói lúc lòng bàn tay của nàng đều đổ mồ hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, nàng liền phát hiện có người đang nhìn chăm chú chính mình. Hướng ánh mắt nơi phát ra chỗ xem xét. Vừa vặn nhìn thấy Lý Bích Oánh xoay qua chỗ khác đầu. nghiêng người cùng một bên trợ lý nói gì đó. Giang Tiểu Bạch cũng không để ý. Chuẩn xác mà nói là không thời gian để ý, bởi vì độ khó cao tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó là một đoạn đánh diễn. Dựa theo kịch bản, Mạc Trần bởi vì vừa rồi uyển nhiên biểu hiện bị mất mặt. Vừa vặn đệ tử đắc ý Liễu Như Yên tới. Hắn liền nhường Liễu Như Yên cùng các sư huynh đệ luận bàn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Như Yên sức mạnh xa xa vung người cùng thế hệ một mảng lớn. Cho nên nói luận bàn là nghỉ. Là muốn tìm hồi mặt mũi mới là thật. Tiên hiệp thế giới bên trong đánh nhau đương nhiên là muốn tại hậu kỳ thêm đặc hiệu. Có thể ngay cả như vậy cũng phải diễn viên tự thân lên trận. Bày ra lòe lòe tư thế. Tay áo bay tán loạn. Treo uy avion cao cao các loại. Tất cả những thứ này đối Giang Tiểu Bạch đến nói 10 phần có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy. Nàng không khẩn trương. Cũng không sợ đối diễn viên đến nói đều là độ khó rất cao đánh diễn. Mà là kích động. Chờ mong. Tại nàng ban đầu thế giới. Cường thân kiện thể là mỗi cá nhân từ nhỏ đến lớn đều cần luyện tập. Tại 4 năm tuổi lúc liền đã có thể tại cha mẹ hạ hô hấp thổ nạp. Dụng công pháp cách tu luyện này pháp môn phụ trợ cải tạo thân thể. Cho nên dù là đám nữ hài tử cũng không phải nhược kê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bay các loại, được đến cảnh giới nhất định mới có thể làm được. Giang Tiểu Bạch bởi vì chuyên tâm cho phù sư một đạo. Cùng những cái kia đi thuần người tu luyện đường đi không đồng dạng. Về mặt tu luyện sức mạnh liền muốn kém một chút. Nàng bị tạc trước khi chết còn không có đạt đến loại cảnh giới đó. Nhưng là người nhẹ như yến. Làm ra một loạt độ khó cao đánh võ động tác cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chỉ là hiếu kỳ mượn nhờ công cụ bay lên buổi biểu diễn là một loại như thế nào cảm giác. Bất quá rất nhanh nàng liền biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên là bị động làm chỉ đạo dạy một ít động tác yếu lĩnh. Tỷ như thế nào ra chiêu sẽ càng đẹp. Thân thể như thế nào buông lỏng vân vân. Đợi đến bị treo lên kia một cái chớp mắt. Giang Tiểu Bạch mặt liền nhíu một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê, có ngay. Đau quá. Biểu lộ tự nhiên một ít. Tốt, đúng. Cứ như vậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngưu đạo diễn ở phía dưới hô hào. Lý Bích Oánh đứng ở đằng xa mắt lạnh nhìn. Nàng giai đoạn trước cũng có đánh diễn. Nhưng bởi vì nàng bây giờ sức mạnh định vị là Thái Kê, cơ hồ là người người đều có thể một hai chiêu đánh bại nàng. Cho nên căn bản không cần treo dây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chụp qua kịch. Biết Huy gần đối một cái diễn viên đến nói có nhiều khó. Nhất là không có cái này kinh nghiệm người. Vất vả không cần nhiều lời. Có đôi khi một động tác bởi vì không đúng chỗ là được lặp đi lặp lại chụp. Đợi đến kết thúc sau chính là một thân hắc tử thanh. Lý Bích Oánh biết Giang Tiểu Bạch diễn nghệ kinh nghiệm ít. Hơn nữa, trong ấn tượng nàng tựa hồ không có chụp qua đánh diễn. Cho nên cái này lần thứ nhất bị treo, khẳng định sẽ ăn không ít đau khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm không cẩn thận, lại còn chọc Ngưu đạo diễn sinh khí. Nghĩ như vậy, trong lòng liền dễ dàng một ít. Nàng hướng Giang Tiểu Bạch nhìn mấy lần, phát hiện nàng đến không trung sau xác thực thân thể cứng ngắc. Biểu lộ cũng mất tự nhiên sau liền không lại nhìn nhiều. Ngược lại cùng trợ lý tán gẫu lên trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Giang Tiểu Bạch đánh nhau sẽ có hai người, một nam một nữ, đều là môn phái bên trong cùng thế hệ bên trong tư chất tương đối đột xuất đệ tử. Cũng coi là trọng yếu vai phụ, hai người bọn họ đều là từng có tương quan kinh nghiệm. Động tác chỉ đạo không trên người bọn hắn tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là hơi nói một chút yếu lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trước tiên cùng nữ tử giao thủ. Cái này rất đơn giản. Mới mấy cái liền đem nàng cấp đánh bại, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Cùng nam đệ tử thời gian hơi dài ra điểm. Nguyên nhân là cái này nam đệ tử là sư huynh. So với các nàng lớn tuổi mấy tuổi, sức mạnh cũng phải mạnh mẽ một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oa, nhìn không ra a, Giang Tiểu Bạch bắt đầu nhanh như vậy. Nàng chuyển thật xinh đẹp, thân thể thật tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng có phải hay không có vũ đạo cơ sở? Động tác này không khỏi quá thuận lợi, không giống như là tân thủ a. Giang Tiểu Bạch chậm rãi quen thuộc sau cũng liền quen thuộc, biểu hiện càng thêm tự nhiên một ít. Lần này liền nhường ngay tại đứng ngoài quan sát diễn viên cùng các nhân viên làm việc kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Ngưu đạo diễn thế nhưng là đối võ chỉ nói rồi. Nàng là lần đầu tiên đập diễn, nhường hắn dạy bảo kỹ càng một ít. Nhưng bây giờ Giang Tiểu Bạch biểu hiện nơi nào có tân thủ dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch mặc trên người đệ tử phục sức chính là sạch sẽ, mặt khác vải vóc phiêu giật. Chỉ nhìn liền đã thật tiên. Bay đến không trung lúc theo đánh võ động tác, quần áo cũng theo gió phiêu lãng. Nàng mỗi lần ra chiêu còn có xoay tròn rơi xuống đất tư thái mười phần yêu mỹ. Tựa như là tại vũ đạo đồng dạng. Thật là làm cho bọn họ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là không có trải qua biên tập cùng hậu kỳ đặc hiệu ban đầu bộ dáng. Nếu như tại trong màn ảnh nhìn, cái kia không biết phải có thật đẹp a. Lý Bích Oánh ngay tại nói chuyện động tác dừng lại, hướng Giang Tiểu Bạch nhìn sang. Cái này xem xét thần sắc sẽ không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cùng với nàng trong dự đoán xấu hổ hoàn toàn khác biệt. Lý tỷ, Giang Tiểu Bạch nàng từ tiểu học qua vũ đạo, ước chừng là nội tình hảo mới có thể thuận lợi như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên trợ lý lục lục đem Lý Bích Oánh thần sắc thu hết vào mắt. Đã đi theo nàng nhiều năm, trợ lý đối nàng tính tình cũng biết một chút. Vội vàng an ủi. Bất quá nội tình cho dù tốt cũng vô dụng. Diễn viên nhìn chính là diễn kỹ. Càng về sau Liễu Như Yên nhân vật này cảm xúc chập trùng lại càng lớn. Bằng bản lãnh của nàng khẳng định diễn không tốt. Nàng biết Lý Bích Oánh tâm tư đố kỵ rất mạnh. Cũng có rất lớn dã tâm. Tiếp bộ này Cửu Thiên Truyện chính là muốn để chính mình ngồi lên thứ nhất hoa đán bảo tọa. Đương nhiên không cho phép có người vượt trên hào quang của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.